Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1848, chương 1848, Trận Tông Bảo Vật Mất Trộm Phong Ba. Nghe vậy, cao gầy thân ảnh không khỏi đại hỉ. Cái này khối trận bàn Thượng Niêm Phong cất vào kho lão tổ ấn ký. Một khi xúc động, không chỉ có thể bộc phát lực lượng đáng sợ, hơn nữa còn có thể làm cho vạn dặm bên ngoài trong tộc lão tổ đám bọn họ sinh lòng cảm ứng. Nói không chừng sẽ lập tức đánh tới. Đến lúc đó, cục diện bây giờ nói không chừng có thể nghịch chuyển. Trước khi cho nên không có khởi động lão tổ ấn ký. Chính là bởi vì cầm đầu thân ảnh kiên quyết phản đối. Một khi khởi động lão tổ ấn ký, giống như là hành động lần này triệt để thất bại, phản hồi trong tộc cũng sẽ bị ướp lạnh. Tổ trận sư thế gia, trẻ tuổi ở giữa tranh đấu gay gắt, so với mặt khác tông môn càng lớn, vì đạt được lão tổ đám bọn chúng yêu ái, thường thường là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ai lại nguyện ý tiếp nhận thất bại cục diện? Rồi sau đó, cao gầy thân ảnh tiến lên, coi chừng đi đến ngân rừng trước mặt, nhìn cái này yêu nhã mà yêu dị cửu vĩ trồn bạc. Không tự kìm hãm được có chút sợ hãi, cái này yêu hồ vừa rồi bày ra thực lực thật là đáng sợ. Lại để cho trong lòng của hắn khiếp đảm, lo lắng tới gần về sau sẽ bị cái này yêu hồ một móng vuốt chụp chết. Còn đứng ngây đó làm gì? Bản hồ đại nhân nói lời nói chắc chắn. Ngươi nếu có thể chứng minh, thì sẽ lưu các ngươi những này tạp chủng một con đường sống. Ngân rừng nhe răng, không kiên nhẫn thúc giục. Cao gầy thân ảnh gật đầu liên tục, kiên trì tiến lên, nếm thử khởi động trận bàn bên trong đích lão tổ thần hồn ấn ký. Nhưng là hắn nhưng lại không có chú ý tới, tại cách đó không xa, tần mặc khe hở tầm đó có thanh kim quang diễm lưu truyền, chợt lóe lên rồi biến mất. Phanh, cao gầy thân ảnh một trường đánh ra, đặt tại trận bàn lên, thúc dục trong đó lão tổ ấn ký, nhưng lại không phản ứng chút nào. Lần này, cả kinh hắn lỗ chân lông dựng thẳng lên, vội vàng lại vỗ mấy cái. Nhưng lại đồng dạng kết quả, cái kia khối trận bàn giống như bàn thạch, căn bản không có một tia chấn động truyền ra. Làm sao có thể, lão tổ thần hồn ấn ký mất đi hiệu lực hả? Cao gầy thân ảnh sợ tới mức hồn phi phách tán, chưa từ bỏ ý định muốn lần nữa nếm thử, lại bị ngân rừng lại một cái tát đập bay. Các ngươi đám này vô sỉ kẻ trộm, chúng ta trận tông dùng lý phục người. Các ngươi lại lần nữa khi dễ, còn muốn dùng ngôn ngữ lừa gạt bản hồ đại nhân, lừa gạt đi bổn tông trọng bảo. Nói cho các ngươi biết, bản hồ đại nhân tuy là một đầu trung thực yêu hồ, cũng không thể dễ dàng tha thứ như vậy lừa gạt hành vi. Ngân rừng tại đâu đó kêu gào lấy, bộ lông nộ trương, làm như tức giận tới cực điểm. Chung quanh, tần mặc cùng cấp bạn đều là sắc mặt biến thành màu đen. Có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cái này hồ ly diễn trò có chút đã qua. Hay là lần đầu tiên nghe được. Có yêu hồ xưng chính mình là một đầu trung thực hồ. Lời này truyền đi, 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không biết tin tưởng. Đừng có mài đầu vào nữa. Đám hỗn đản này xâm phạm. Ý đồ tướng trấn thiên quốc toàn bộ phá vỡ. Toàn bộ giết a, tần mặc nói như vậy lấy, đã là oanh ra một quyền, tướng một gã trận đạo cường giả đuổi giết tại chỗ. Bản hồ đại nhân không thích huyết tinh tràng diện, ngân rừng nói như vậy lấy, đã là thúc dục yêu diễm, tướng bọn này trận đạo cường giả bao phủ. Tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm, tướng chi đốt thành tro tàn, không có để lại chút nào dấu vết. Mà lúc này đây, xa xa truyền đến trận trận tiếng xé gió, trấn thủ biên cảnh các cường giả đã tìm đến. Tại đây bộc phát như thế chiến đấu kịch liệt, sớm được người chú ý tới, cũng là bị qua thiên hạc địa trận chỗ ngăn, không cách nào đến đây tìm tòi đến tột cùng. Hiện tại, đại trận bình chướng tiêu trừ, trấn thủ biên cảnh quân đoàn các cường giả không chút do dự. Trước tiên chạy đến, mặc dù biết được không địch lại, cũng muốn cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Ngài là Mạc Tiên Sinh, từng đạo thân ảnh bay vút tới. Những này cường giả đều là tất cả đại chiến thành quân đoàn cường giả. Nhìn thấy Tần Mặc chờ ở tràng lúc, đều là vang lên một hồi kinh hô. Tại trấn Thiên Quốc, Tần Mặc thực là rất có tên, có thể nói là vô số cường giả nhìn lên tồn tại. Hắn hình dạng ai không nhìn được, thậm chí có nghe đồn, rất nhiều cường giả tướng Tần Mặc bức họa dán tại trong nhà, để mà trấn nhiếp bọn đạo trích chi dụng. Một lát, ngọn núi bốn phía đã là tụ đầy tất cả đại quân đoàn cường giả, hiểu rõ đã đến phạm địch nhân, đã là đền tội, chết tại Tần Mặc đợi trong tay. Chung quanh lập tức bộc phát rung trời động địa tiếng hoan hô. Trường hợp như vậy, Tần Mặc ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không có ngờ tới, trấn Thiên Quốc tất cả đại quân đoàn các tướng sĩ hội chạy đến. Bởi vì, tại đây bộc phát chiến đấu quá kinh người, căn bản không phải võ tôn cảnh trở xuống đích cường giả đủ khả năng thừa nhận. Trấn Thiên Quốc cảnh nội các cường giả nếu là tới đây, chẳng khác gì là dê vào miệng cọp, căn bản không có còn sống khả năng. Thế nhưng mà, bọn này tướng sĩ nhưng vẫn là đã đến, căn bản không có cân nhắc với bản thân an nguy. Nhìn chung quanh một vòng, Tần Mặc mỉm cười gật đầu, trên mặt có vẻ vui mừng. Hôm nay Trấn Thiên Quốc rốt cục như là một cái chỉnh thể, không còn là trước đây như vậy, từng cái chiến thành chia làm, nói là một cái vương triều, nhưng lại như là đồng nhất bên cạnh vụn cát. Như vậy Trấn Thiên Quốc mới được là kiếp trước chính mình chỗ hy vọng nhìn thấy cảnh tượng a. Lần này về sau, Trấn Thiên Quốc đã là nhân tâm vững chắc, có bay lên xu thế. Hồ Tam ra mắt thấy tình cảnh như vậy, cũng là một hồi cảm thán, tự đáy lòng nói ra. Bên cạnh, Ngân Rừng đã là thu hồi cái kia khối trận bàn, biến ảo là nhân hình, đã đi tới, quét mắt bốn phía chiến cuộc, nhếch miệng nói, bay lên xu thế, nào có đơn giản như vậy. Hiện tại trận tông tình cảnh, mới thật sự là bầy địch hoàn tứ, nếu là ứng đối không tốt, bay lên xu thế sẽ ngã xuống, trở thành cánh gấp khúc chim chóc, rơi nhảo nhoẹt. Cái này hồ ly nói chuyện rất không xuôi tai, lại trình bày chính là tình hình thực tế. Trước khi trận tông địch nhân, cũng không quá đáng là chiến thiên thành ăn ra chi lưu. Tuy thực lực cường đại, nhưng là cùng một phương thiên tông vẫn có chênh lệch. Hiện tại, trải qua này một trận chiến, tình huống thì là hoàn toàn bất đồng. Tổ trận sư thế gia cùng trận tông tầm đó đã là thế như nước lửa. Về phần Vô Quang Quật, Thái Thiên Điện cũng cùng Tần Mặc, Ngân Rừng là đối thủ một mất một còn, tương lai tất nhiên sẽ bộc phát đại chiến. Này bằng với là ba đại cự vô phách thế lực đối với trận tông nhìn chằm chằm. Trừ lần đó ra, chiến huyết gia tộc Trung gia, còn có tại tụ bảo trai cổ địa ở bên trong, cùng Tần Mặc bộc phát xung đột cấm kỵ thế gia Trần gia, cùng với tinh thông minh hoàng lưu sao quỷ tộc hoàng thất, còn có điều vị nhân tộc hoàng tộc. Nghĩ tới những thứ này ngoài sáng ngầm thế lực đối địch, Tần Mặc cũng là rất đau đầu. Những thế lực này nếu là bất kỳ một cái nào, hôm nay Trấn Thiên Quốc cũng không phải sợ. Hơn nữa, đối phương bên này có Thanh Liên Sơn, Chiến Thiên Thành, cùng cái khác Thiên Tông quan hệ cũng không tệ, có thể nói là gần như kết minh quan hệ. Tại nơi xa xôi bên trong, cùng Chân Ma Lĩnh quan hệ không tệ, lại cùng Phá Tiêu Môn kết thành minh hữu quan hệ. Theo trên thực lực mà nói, thoạt nhìn không kém quá nhiều. Nhưng là, nếu là những thế lực này âm thầm cấu kết, liên thủ đột kích, vậy tương đương phiền toái. Lần này xung đột về sau, đến tiếp sau phiền toái hội liên tiếp không ngừng. muốn làm tốt đầy đủ phòng bị mới được. Đồng thời, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân mới được là vương đạo. Hôm nay, âm quỷ cốt tháp chi hành tại tức. Tất cả thế lực lớn đều đang âm thầm chuẩn bị. Tạm thời sẽ không đối với chúng ta Trấn Thiên Quốc có đại động tác. Chỉ cần đằng kia cốt trong tháp, tướng hết thảy khả dĩ đạt được cơ duyên, hết thảy đoạt đến tay. Này tiêu so sánh, chúng ta mới càng có phần thắng. Ngân rừng nắm chặt móng vuốt, hồ trong mắt nhúc nhích vẻ tham lam. Nó là hận không thể tướng âm quỷ cốt tháp chung sở hữu tất cả tạo hóa đều đoạt đến tay. Cái này hồ ly vừa được một kiện trận đạo thần khí, mà bắt đầu suy tư những thứ khác bảo vật. Nhìn ngân rừng ước mơ biểu lộ, Tần Mặc âm thầm lắc đầu. Tiếp theo nói, trở về đi, tại đây phát sinh tình hình, muốn kỹ càng cáo chi dịch sư. Huống hồ, tại băng diễm phong ở bên trong, còn có chúng ta một vị bằng hữu cũ. Nghe vậy, ngân rừng không khỏi sững sờ. Không rõ Tần Mặc chỗ chỉ chính là ai. Đồng thời, nó nghiến răng nghiến lợi. Thiếu niên này trên người quả nhiên đã xảy ra cực kỳ thần bí sự tình. Ầm ầm, lúc này, giữa không trung, từng đạo trận văn đột nhiên hiển hiện, hội tụ thành một cái đại địa luân bàn. Tướng Tần Mặc đợi thân ảnh bao phủ, một chuyến đồng bạn tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Đây là Dịch Minh Phong biết được chiến đấu chấm dứt, cách không điều khiển trận văn. Tướng Tần Mặc một chuyến trực tiếp truyền tống về băng diễm phong. Ngắn ngủn mấy cái thời cơ về sau, biên cảnh bộc phát trận này đại chiến kết quả, đã là truyền khắp toàn bộ Trấn Thiên Quốc, cũng làm cho cảnh nội các nơi chịu rung động. Phần đông tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực đều là kinh ngạc không hiểu. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản cho rằng hội ảnh hưởng đến toàn bộ Trấn Thiên Quốc náo động. Chính là như vậy nhanh chóng đã xong. Về trận này náo động, ngoại giới nghe đồn phiên bản chính là ngân rừng trước khi theo như lời cái kia giảng. Một đám trận đạo cường giả thèm thuồng trận tông trận đạo thần khí, thừa dịp Dịch đại sư bế quan thời điểm, vụng trộm tiến vào băng diễm phong, tướng một kiện trận đạo thần khí đánh cắp, bởi vậy đã dẫn phát về sau đại loạn. Bất quá, những này trận đạo cường giả cũng là ngu xuẩn nhanh, tự cho là kiềm giữ trận đạo thần khí là có thể tùy ý xâm lược Trấn Thiên Quốc. Đúng là thúc dục trận đạo thần khí đã tạo thành toàn bộ Trấn Thiên Quốc cảnh nội nhiễu loạn lớn. Về sau Tần Mặc, ngân rừng đã tìm đến cùng bọn này đạo tặc bộc phát kịch chiến, tướng trận đạo thần khí đoạt lại, cũng chu sát bọn này đại đạo tội nhân. Đối với cái này một phiên bản nghe đồn, Trấn Thiên Quốc cảnh nội đại bộ phận đám người đều là tin tưởng, mà lại vô cùng phấn chấn. Đối với trận tông cường đại có vô cùng sùng bái. Thế nhưng mà, tại rất nhiều người có ý chí xem ra, sự thật chân tướng căn bản không phải đơn giản như vậy. Biên cảnh bên ngoài bộc phát đại chiến chấn động, lại để cho Trấn Thiên Quốc một ít võ thánh cường giả cũng là chịu run rẩy. Rất rõ ràng đây là cái gì cấp bậc chiến đấu, tuyệt đối là võ chủ phía trên đỉnh cấp quyết đấu. Tại cổ U Đại Lục, võ chủ cảnh phía trên chiến đấu thường thường đều là một hồi truyền kỳ cuộc chiến, hội đưa tới thế lực khắp nơi chú mục, thậm chí tại trăm năm nội, trong ngàn năm đều bị người ghi khắc, bị người tán dương. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-cot-sien-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có,